ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 18, ý nghĩa của quả cầu tình yêu. Góc truyện audio.com. Ai? Hắn lạnh giọng hỏi người mở cửa. Dạ là vợ, nó nói. Lý Nhí đứng núp sau lưng cánh cửa. Có chuyện gì hả vợ yêu? Hắn ngồi đối diện xoay mặt về phía nó mà hỏi. Dạ lúc nãy vợ quên đưa cái này cho chồng. Hai tay nó cầm món quà ở phía sau lưng. Đưa, bộ có cái gì không được hả vợ? Hắn nghi ngờ hỏi nó. Dạ không phải, là, món quà cảm ơn chồng. Tay nó không biết từ bao giờ mà tự chủ động chĩa món quà về phía trước mặt hắn. Mặt cúi xuống vì không muốn hắn thấy bản mặt nó đỏ như trái cà chua. Còn về phần hắn thì cảm thấy sướng như tiên vì được quà của nó. Gấu, ích như con nít ấy. Hắn, hứ kệ ta lườm mắt. Gấu, chỉ sợ em quá cơ cười gian. Hắn, hừ, ta ghim đi đi, ôi, chồng yêu vợ quá đi. O, hắn chạy lại ôm nó vào lòng làm nó bất giác chưa kịp làm gì đã bị hắn ôm nhanh như chớp. Tội nó bây giờ cái mặt lại càng đỏ hơn nữa chứ. Nó muốn đẩy hắn ra nhưng không được vì trái tim nó mắc bảo rằng. Đừng nên đẩy, cứ nên ôm hắn cho thỏa mãn. Vê, ơ, dạ, vâng, mà món quà là gì dạ? Chấm, hắn thắc mắc món quà mà nó tặng cho hắn. Mở ra ít rồi biết ạ, nó nhìn hắn mà trả lời cái thắc mắc của hắn đối với món quà. Soạt soạt hắn nhanh tay mở hộp quà trong đó và món quà làm hắn bất ngờ nhất là hai cái món quà. Một là cái cà vạt màu xanh đen. Cái thứ hai là cái quả cầu thủy tinh trong đó có cô dâu chú rể mỉm cười tự đầu với nhau được gọi là quả cầu tình yêu. Vợ cái quả cầu này là... Hắn vui vẻ nhìn nó. Dạ là quả cầu đó em muốn tặng cho anh với lời chấp nhận sẽ làm vợ anh trọn đời trọn kiếp và chỉ cưới một mình anh làm chồng mà thôi. Nó ngồi kế bên hắn mà nói rõ cái ý nghĩa của quả cầu đó làm hắn bất giác đứng lên ôm nó rồi xoay vòng vòng làm nó vừa cười vừa chóng mặt vì hắn. Yêu yêu vợ quá đi hà. Hắn vừa nói vừa tiện môi hôn lên má nó làm cho nó đỏ mặt như trái gất. Chồng, bỏ, vợ xuống, vợ chóng hoa hết cả. Cả mặt oi, email protected, hắn thấy nó chóng hoa hết cả mặt vì cuộc quay vòng tròn của hắn thì hắn đành buông eo nó ra dù biết là hắn vui mừng hơi quá. Ờ u ơ, sao ở đây có tới 3, 4 người vậy trời, nó chóng mặt nhìn hắn biến thành người phân thân. Cách chương.